Anh hùng ngục giam, chương 33, giết người lấy trang bị. Góc truyện audio.com. Mẹ nó, đây là mày bức tao. Trần Úc Tịch tức giận trừng mắt với Hoàng Giật, hai tay đánh vào bộ ngực vài. Sau đó thân thể hắn bỗng nhiên trở nên đỏ bừng, trên người thẩm thấu ra một làn khói đỏ, nhanh chóng tràn ngập ra, bao trùm toàn bộ chiến trường. Trần Úc Tịch đứng ở trong làn khói đỏ, mông lung huyền ảo, như ẩn như hiện, giống một pho tượng chiến thần. Con mắt đỏ ke của hắn nhìn chằm chằm Hoàng Giật, cơ song quyền vọt đến. Mặt đất run lên, run theo mỗi bước chạy của Trần Úc Tịch. Hoàng Giật ở trong làn khói, thân hình nhất thời bị ảnh hưởng cực lớn. Làn khói đỏ giống như nước ấy bao phủ hắn, hành động của hắn như ở trong nước, cực kỳ chậm chạp, mà thuộc tính của hắn cũng giảm xuống 10. Hoàng Giật đoán rằng cái này rất có khả năng là đại chiêu nghề nghiệp của Trần Úc Tịch. Trần Úc Tịch bọn họ loại nghề nghiệp bình thường, mỗi 15 cấp có thể học được một đại chiêu. Ví dụ như ánh đao loạn vũ trước đó băng lãnh đích đại đao dùng qua. Kỹ năng uy lực lớn mà cốt đầu ngâm sướng thời gian dài còn chưa kịp thả ra. Đều thuộc về đại chiêu nghề nghiệp. Bất quá, đại chiêu nghề nghiệp uy lực tuy mạnh, lại cần thời gian hồi phục cực kỳ dài. Nhanh thì 1 ngày, lâu thì 10 ngày, không thể sử dụng nhiều lần. Lúc này Trần Úc Tịch cũng là bị buộc nóng nảy mới sử dụng đại chiêu nghề nghiệp của hắn. Lúc này, thân ảnh của tiểu đội còn lại càng ngày càng gần, rất nhanh sẽ chạy tới cứu viện, biến thân linh miêu. Hoàng Giật cấp tốc làm ra phán đoán, hắn hiện tại là thú vương thân, tuy rằng cường đại, nhưng tính linh hoạt không bằng linh miêu. Đặc điểm lớn nhất của linh miêu cũng là linh hoạt, vừa lúc thích hợp loại tràng diện hiện tại này. Text được lấy tại truyện TR nhất thời, thân thể hùng vĩ của Hoàng Giật lập tức thu nhỏ lại, biến trở về dáng dấp linh miêu trước đó. Sau đó hắn ngậm mèo trắng nhỏ, cấp tốc chạy tới một gốc cây đại thụ bên cạnh. Sau khi biến thành linh miêu, tốc độ của Hoàng Giật gia tăng rất nhiều. Khói đỏ bốn phía tuy rằng vẫn đang gây trở ngại hành động của hắn, nhưng cũng đã không còn rõ ràng. Hoàng Giật rất nhanh đem Trần Úc Tịch bỏ lại phía sau, chạy tới một gốc cây đại thụ, chỉ trong chớp mắt đã leo lên cao. A, Trần Úc Tịch giống như phát điên vọt tới chỗ dưới tàng cây nơi Hoàng Giật trốn. Đôi nắm tay hung hăng nện vào thân cây, cây đại thụ nhất thời run động kịch liệt, vô số lá cây rơi xuống. Hoàng Giật không chút hoang mang, điều khiển chó săn dưới đất vọt tới hướng cốt đầu. Lúc này, cốt đầu đang dây dưa với chim ưng. Thân thể của chim ưng là trong suốt, chỉ có một cái bóng loáng thoáng, trong đêm tối rất khó thấy rõ. Công kích của cốt đầu từ đầu đến cuối đều không trúng được chim ưng. Mà cốt đầu mỗi lần ngâm sướng chú ngữ muốn thả ra kỹ năng, chim ưng sẽ đúng lúc cắt đứt hắn. Cốt đầu có một thân pháp lực, lại không chỗ sử dụng ra. Rất nhanh, chó săn cũng gia nhập chiến đoàn. Cốt đầu nhất thời luống cuống tay chân, càng không ngừng lui về phía sau, chỉ có tránh né mà không có cơ hội đán trả. Răng rác, lúc này, Trần Úc Tịch rốt cục đem cây đại thụ đánh ngã. Hắn ngẩng đầu lên, làm ra tư thái công kích, chuẩn bị công kích Hoàng Giật sau khi rơi xuống đất. Nhưng Hoàng Giật lại ngậm mèo trắng nhỏ trực tiếp nhảy tới một cây đại thụ khác. Bình tĩnh quan sát Trần Úc Tịch trên mặt đất, không liều mạng với hắn. A, đại ca nhanh tới cứu em sắp chết. Đúng lúc này, cốt đầu xa xa phát ra một tiếng hét thảm, hắn đã sắp tử vong dưới sự vây công của chim ưng và chó săn. Trần Úc Tịch lập tức quay đầu, nhìn qua cốt đầu, khói đỏ bốn phía mờ ảo, không thấy rõ hình bóng của cốt đầu, chỉ có thể mơ hồ thấy được ngọn lửa màu xanh trên người chó săn. Trong làn khói như một ngọn đèn dầu, tản ra ánh sáng xanh nhu hòa, nhảy trên nhảy dưới, nương theo đó là tiếng kêu cuống quýt của cốt đầu. A, Trần Úc Tịch nhìn cốt đầu một chút, lại nhìn Hoàng Giật trên cây một chút, không cam lòng phát ra tiếng gầm giận dữ. Sau đó cắn răng, vọt qua chỗ cốt đầu. Trần Úc Tịch vọt tới bên cạnh cốt đầu, thân thể to lớn vững vàng bảo vệ đàn em. Hắn là nghề nghiệp cận chiến. Đối mặt chó săn và chim ưng cũng không yếu kém giống như cốt đầu. Rất nhanh liền ngăn chặn được công kích của chúng nó. Được rồi, mày an toàn rồi, nhanh đi công kích miểu sát trên cây đi. Giữ chân hắn một chút, đợi lát nữa mọi người sẽ chạy tới. Trần Úc Tịch cũng không quay đầu lại phân phó Cốt Đầu một tiếng. Cốt Đầu thở dốc liên tục, quơ pháp trượng một chút, đang muốn hành động, đột nhiên, không khí bên cạnh hắn hiện lên một vòng sóng gợn. Ngay sau đó một con linh miêu đột nhiên lao ra, hai móng giao nhau, trong mắt hắn hiện lên một tia lưu quang hoa lệ cuối cùng. Nổi bật trong trời đêm của ánh trăng, cho thủng hai mắt của hắn sau đó, Cốt Đầu hai mắt tối sầm, ngã xuống mặt đất, tuôn ra một dây chuyền. Con linh miêu này chính là Hoàng Giật, vừa rồi hắn sử dụng thoáng hiện đột kích, tiếp cận Cốt Đầu, sau đó trực tiếp giết chết đối phương. Hoàng Giật chộp lấy sợi dây chuyền do Cốt Đầu rơi ra, nhanh chóng mang vào, thực lực lần thứ hai tăng lên, sau đó hắn nhảy vào giữa làn khói đỏ, rất nhanh liền biến mất không thấy, dường như chưa bao giờ xuất hiện. Cốt Đầu, sao mày còn chưa đi? Lúc này, Trần Úc Tịch phát hiện phía sau vẫn không có động tĩnh. Không khỏi quay đầu lại nhìn một chút, nhất thời, hắn nhìn thấy cái xác của Cốt Đầu, sững sờ tại chỗ, mà cái sửng sốt này, vừa lúc khiến cho chó săn bắt được cơ hội, hung hăng cắn một cái trên người hắn, ngọn lửa màu xanh lập tức tràn tới. Trần Úc Tịch hồi phục tinh thần, trong đầu lập tức đoán được Hoàng Giật, nhất thời lên cơn tức, giận dữ hét, miểu sát, thằng chó chết này, tao với mày không chết không thôi. Tiếng giống giận dữ của hắn mang theo lửa giận hỗn loạn vô tận, quét ngang rừng rậm, vài con chim nhỏ nhất thời cả kinh, đập cánh bay về phương xa. Nhóm người còn lại đang chạy đến, nghe đi xì xì, tiếng giống giận, cũng đều hoảng lên, bước chân nhanh hơn vài phần. Bọn họ cách ít vị trí của hỗn loạn vô tận đã vô cùng tiếp cận. Qua vài giây là có thể chạy tới. Cũng tại lúc này, làn khói đỏ xung quanh đột nhiên tán đi, thân thể đỏ máu của Trần Úc Tịch biến trở về nguyên dạng. Đại chiêu nghề nghiệp của hắn rốt cục kết thúc, giây phút ấy, lửa giận của Trần Úc Tịch đột nhiên tắt đi mà bắt đầu có một tia sợ hãi. Làn khói đỏ tiêu tán làm hắn bỗng nhiên cảm thấy đã không có cảm giác an toàn. Băng lãnh đích đại đao và Cốt Đầu hai người đều đã chết. Hắn cô độc một người đứng ở chỗ này, trước mắt lại nhìn không thấy thân ảnh của Hoàng Giật, không biết lúc nào sẽ xuất hiện công kích hắn, bất quá nhìn thấy giúp đỡ sắp đến, hắn lại an tâm xuống, chỉ cần đợi vài giây, mọi người có thể chạy đến. Đúng lúc này, trên một thân cây trước người của Trần Úc Tịch, đột nhiên xuất hiện thân ảnh của Hoàng Giật, hắn lúc này một lần nữa biến trở về hình thái thú vương. Từ trên cành cây cao nhảy xuống, dường như diều hâu chụp mồi đánh về phía Trần Úc Tịch. Thân thể to lớn của Hoàng Giật che đậy ánh trăng trên bầu trời. Ngọn lửa trên chảo của hắn tỏa ra đem không khí thiêu đốt đến mờ hồ không rõ. Nhiệt khí với sát khí trộn lẫn với nhau, bao phủ mặt đất, trong hai mắt đầy sợ hãi của Trần Úc Tịch có vẻ càng ngày càng sáng. Trần Úc Tịch thần sắc hoảng hốt, muốn chạy trốn, nhưng chó săn một bên lại gắt gao cắn chặt hắn, chim ưng cũng một mực ở bên cạnh quấy rầy, hắn chạy cũng không thể chạy, cuối cùng bị Hoàng Giật hung hăng vồ trúng. Cách chương.